Âm hôn lúc nửa đêm, chương 138, không còn thi cốt thu thi cái gì. Góc truyện audio.com, edit, thiên hạ đại nhân, từng bước hóa quỷ, trở thành dược quỷ. Mạc Hàn nói, dược quỷ là thứ gì? Tôi hỏi, một dược liệu, khóe miệng Mạc Hàn cong lên một tia trào phúng. Tôi bỗng nhiên hiểu ra, khả năng người luyện dược kia chia cửu âm đan cho bọn họ chính là vì để bọn người kia cắn nuốt dã quỷ tăng tu vi lên. Chờ canh giờ vừa đến, hắn lại một lưới bắt hết bọn họ dùng để tăng lên tu vi của mình. Thật ác độc, tôi đá một chân của Mộ Viễn Gia cách tôi gần nhất. Nghe thấy chưa, lúc này Mộ Viễn Gia mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, gật đầu. Mạc Hàn khinh thường nói, hắn ăn cửu âm đan độ tinh khiết không đủ, không đạt được tư cách làm dược quỷ. Mộ Viễn Gia nhẹ nhàng thở ra, lại bị một câu của Mạc Hàn đánh trở về tuyệt cảnh một lần nữa. Dùng dược quỷ luyện dược cần dùng âm hỏa, hắn như vậy, vừa lúc đốt lửa. Còn không bằng bị luyện dược, đồng đồng, cứu anh, em không thể mặc kệ anh chính là anh ruột của em. Mộ Viễn Gia lập tức muốn tới ôm lấy chân tôi, bị một chân của Mạc Hàn đá văng ra. Thứ nhất, anh là anh hộ của tôi, không phải là anh ruột. Thứ hai, trước kia ba tôi quản anh nói như thế nào? Anh nói anh chính là chết ở bên ngoài, cũng không cần người Mộ Gia chúng tôi nhặt xác cho anh. Hắn nói những lời này nếu là nhất thời tức giận thì thôi, dù sao ai mà không có thời kỳ niên thiếu khinh cuồng phản nghịch. Nhưng lời này hắn từ 7 tuổi vẫn luôn nói tới 27 tuổi, hơn nữa thái độ với trong nhà còn càng ngày càng ác liệt. Tôi còn nhớ rõ lúc một ngày tôi thi cuối cùng, ba tôi vốn nói chờ tôi thi một môn cuối cùng xong sẽ tới đón tôi, lại dẫn mẹ tôi và Quân Chi lên, người một nhà đi tiệm ăn chúc mừng tôi tốt nghiệp trung học một phen. Lúc cách nộp bài thi còn có nửa giờ, có người nói cho ba tôi chờ ở ngoài trường thi, nói nhìn thấy Mộ Viễn Gia vào một sòng bạc phía dưới Lục Thành, ba tôi tức giận đến mạo hiểm mưa to tầm tã tháng 6 phóng đến sòng bạc tìm hắn. Kết quả, người thật đúng là tìm được rồi, Mộ Viễn Gia lại kiên trì nói không quen biết ba tôi. Còn xúi giục người sòng bạc đánh ba tôi, đuổi ba tôi đi. Nhân thủ sòng bạc ngầm có bao nhiêu đen tối, một đám đều là lăn lộn xã hội đen, một mình ba tôi nào phải là đối thủ. May mắn cô Vân An bảo bên trong là một lão bằng hữu ba tôi đã lâu không gặp nhận ra ba tôi mới may mắn thoát nạn. Sau khi mẹ tôi biết, luôn mãi nói rõ, không cho phép ba tôi đi quản Mộ Viễn Gia. Nhưng Mộ Viễn Gia giống như người không có việc gì, sau khi mất tích mấy tháng, lại trở về nhà và nội tôi, còn thiếu một đống nợ cờ bạc. Thừa dịp bà nội tôi đi ra ngoài làm việc xem phong thủy cho người ta. Hắn trộm một khoản tiền, lại biến mất lần nữa. Bà nội tôi vẫn luôn không nghĩ ra, sinh ra cùng ba mẹ, sao tính cách của ba tôi và chú kém lớn như vậy. Tuy ba tôi không thể nói là sự nghiệp thành công, nhưng tốt xấu gì gia đình cũng mỹ mãn, làm người chính trực khiêm tốn, chú tôi lại là một tên khốn. Đương nhiên, con trai của chú còn khốn nạn hơn ông. Lúc ấy chú vừa mới chết, tôi mới sinh ra không bao lâu, ba tôi đã tưởng, đời này chú không học giỏi, để lại Mộ Viễn Gia, ông nhất định phải dạy dỗ thật tốt, không cầu hắn trở nên nổi bật nhưng tốt xấu gì cũng phải phân biệt đúng sai. Nhưng mà, Mộ Viễn Gia lại là một tên khốn, còn không động đã nói ba hắn là bị người trong nhà bức chết. Đừng náo loạn được không? Chú thiếu nợ cờ bạc tất cả đều. Góc truyện audio.com, là ba tôi thay ông ấy chả còn gì. Đoạn thời gian đó thật sự có thể là lúc nhà của chúng tôi khó khăn nhất, ba tôi vừa muốn dẫn theo tôi đi khắp cả nước tìm bác sĩ trị đôi mắt, vừa còn phải trả nợ cho chú tôi, còn phải giáo dục một Mộ Viễn Gia ra như con khỉ. Kết quả cuối cùng, Mộ Viễn Gia chê ba tôi xen vào việc của người khác. Hơn nữa càng lớn càng phản nghịch, dù thế nào cũng đều dạy không tốt, cuối cùng còn động thủ đánh với ba tôi một trận. Lúc này trái tim ba tôi mới hoàn toàn băng giá, không muốn quản hắn nữa. Từ nhỏ Mộ Viễn Gia đã lừa tiền tiêu vặt ở trên tay tôi và Quân Chi, tôi vẫn luôn không có sắc mặt gì tốt với hắn. Hiện tại nghe được tôi nói như vậy, hắn biết tôi khả năng nói thật sự, vội sửa lời nói. Anh sai rồi, đồng đồng, anh muốn người Mộ Gia nhặt xác, muốn nhặt xác, thi cốt không còn, thu thi cái gì? Mạc Hàn lạnh lùng nói. Mộ Viễn Gia cứng lại, lập tức muốn tới cầu tôi, lại bị Mạc Hàn sặc trở về. Lúc người bán đứng Mộ Nhi, có nghĩ tới nàng là muội muội của ngươi không? Nàng sẽ không có việc gì, nàng sẽ không, bổn tọa không điếc. Mạc Hàn giận mắng, uy áp mang theo tức giận che trời lấp đất áp xuống, tất cả mọi người phun ra một búng máu. Huân tử gần như muốn phủi sạch quan hệ, chúng tôi không biết là đại sư nếu biết nhất định sẽ dạy dỗ thằng nhóc này trước. Hừ, Mạc Hàn hừ lạnh một tiếng, bẫy dập này cho rằng bổn tọa không nhìn thấy sao. Vì áp tăng thêm, huân tử trực tiếp nằm trên mặt đất, Mạc Hàn che kín đôi mắt tôi đã nghe được phụt một tiếng, thứ gì đó như bị ép thành thịt vụn. Đánh cực 5 đồng, là thân thể và hồn phách của huân tử. Xung quanh phát ra tiếng sợ hãi cầu xin, Mạc Hàn giận mắng một tiếng. Câm miệng, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Tôi kéo tay Mạc Hàn xuống, thấy địa phương huân tử vốn đứng quả nhiên một mảnh huyết nhục mơ hồ, lại là một trận buồn nôn. Đã bảo nàng đừng nhìn, Mạc Hàn có chút bất đắc dĩ, lại nhìn về phía nơi đó, phân phó nói. Đi xử lý, những người đó ngây ra một lúc Mạc Hàn liếc mắt bọn họ lập tức hiểu được lấy lòng đi cầm công cụ xử lý một bãi huyết nhục kia. Hồn phách của hắn còn ở đây không? Tôi thật vất vả dịu lại hỏi. Mạc Hàn búng ngón tay một chút một hồn phách bẹp đã bị hắn xách lên từ nơi đó, thật đúng là bị ép thành một tờ giấy. Có cơ hội chuộc tội, muốn hay không? Tôi hỏi huân tử, hắn còn không đáp lời, Mộ Viễn gia đã đáp ứng trước một bước. Muốn, anh muốn, đồng đồng, giao cho anh đi, có chuyện gì, anh nhất định giúp em hoàn thành. Tôi lườm hắn một cái, một thân cực kỳ thon dài của huân tử nơi đó phát ra tiếng. Đại sư mời nói, đi giúp tôi tìm ra người luyện chế cửu âm đan. Tôi nói, mặt huân tử lộ vẻ khó xử, kia đều là liên hệ riêng với đại ca. Vậy xem anh làm như thế nào, dù sao tôi đã nói cho anh rồi, người chết cũng không sợ, còn có thể thành quỷ, còn có thể đầu thai chuyển thế. Nhưng hiện tại anh đã chết, lại đến một cái tát chính là trực tiếp hồn phi phách tán. Không điều tra ra người luyện chế cửu âm đan, anh cuối cùng cũng trở thành một dược liệu để người nọ luyện đan, điều tra ra chúng tôi nơi này cho anh công chuộc tội còn có thể miễn vận mệnh làm dược liệu. Quan trọng nhất chính là, nơi này chỉ có hắn là được lão đại cuồng long bang tín nhiệm, có cơ hội tiếp xúc với những cơ mật đó. Huân tử ước lượng lời tôi nói một phen, đáp ứng. Mạc Hàn, gocchuyenaudio.com, ném ra một đạo pháp lực rót vào trong thân thể hắn, hồn phách huân tử khởi động một lần nữa. Trước khi hắn ăn cửu âm đan, đã sớm không thể phơi nắng, hiện tại thành quỷ cũng vậy, ngay cả sống lại cũng đều không cần. Mạc Hàn lại ném một mộc bài cho hắn, bảo đảm không có người sống có âm dương nhãn có thể thấy hắn, tôi cho huân tử một phương thức liên hệ. Mạc Hàn nhìn, lại ném một ánh sáng xanh vào trong cơ thể huân tử. Đây là cái gì? Tôi hỏi, dấu vết hồn phách, Mạc Hàn nói, nếu lắm miệng nói cái gì không nên nói, trực tiếp thiêu chết. Huân tử đánh cái rùng mình, biểu hiện một hồi trung tâm. Trên vách tường xuất hiện một động đen mang theo âm khí dày đặc, hắc bạch vô thường dẫn theo quỷ từ bên trong đi ra thi lễ với Mạc Hàn và tôi. Mạc Hàn phân phó một tiếng, trừ con quỷ kia còn lại đều ném vào huyết trì, âm linh tầng ngầm mặt khác cũng mang toàn bộ về minh giới, chiếu chương xử lý. Huyết trì minh giới có hai loại, một loại là lần trước Lăng Tuyền khi muốn đẩy tôi xuống, loại huyết trì này chuyên dùng để cắn nuốt người hoặc quỷ đi vào, hơn nữa lực sát thương 10 phần, là một loại khổ hình của minh giới. Một loại khác huyết trì còn lại là có thể dùng để ôn dưỡng quỷ thể, Lăng Tuyền khi lần trước sau khi bị huyết trì cắn xé bị thương, trở lại minh cung dùng để chữa thương, chính là loại huyết trì này. Hiện tại những người này đi tự nhiên là loại huyết trì trước. Hắc Bạch vô thường lĩnh mệnh rời đi, Mộ Viễn gia nhìn thấy trận thế này, biết chính mình chọc phải phiền toái lớn, đáy lòng lập tức hốt hoảng tới cầu tôi. Đồng đồng, anh là anh trai em nhẫn tâm nhìn anh chết sao? Bác cả sẽ không nhẫn tâm, anh còn có mặt mũi nhắc đến ba tôi. Tôi thật hận không thể tát chết hắn một cái. Hắc vô thường trực tiếp phong miệng hắn, tôi nhớ tới trước kia ba tôi luôn nói, chú là em trai duy nhất của ông, Mộ Viễn gia là con duy nhất chú lưu lại, ba tôi vẫn luôn đều coi hắn như con mình, kết quả gặp phải bạch nhãn lang như vậy. Tôi vốn định cho hắn một cơ hội, trực tiếp đưa hắn đi đầu thai, nhưng mà nghĩ lại đến đầu thai với rất nhiều quỷ mà nói đều là cơ hội tốt cầu còn không được, lại cảm thấy quá tiện nghi cho hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là giao hắn cho Mạc Hàn xử lý, chỉ là bỏ thêm một câu. Âm phủ có quy củ của âm phủ, sống hay chết chính anh không làm chuyện tốt tôi cũng không giúp được anh. Âm phủ có điều lệ chế độ của âm phủ, xử lý như thế nào, bọn họ dựa theo làm tôi lại không phải là thánh mẫu, nhưng không định vì bạch nhãn lang như vậy mà phá vỡ quy củ. Hắc bạch vô thường dẫn người đi cầm tụ hồn đuốc, Mạc Hàn cũng dẫn tôi trở về. Sáng sớm hôm sau, bà nội không phát hiện Mộ Viễn gia cho rằng hắn lại chạy trốn như thường lui tới. Chẳng qua lúc này mọi người cũng không mất tiền và vật phẩm quý trọng, bà nội ôm hy vọng, cảm thấy Mộ Viễn gia nhất định đang bắt đầu tốt hơn. Ở quê vui chơi với Mạc Hàn vài ngày, sau khi dọa thật nhiều tiểu quỷ làng vàng ở mộ nhỏ trong thôn, chúng tôi trở về Lục Thành. Lúc Quân Chi mở hộp thư, nhận được hai thiệp mời, là cho tôi và hắn, đều là Lam Cảnh Nhuận. Mạc Hàn thấy là Lam Cảnh Nhuận đưa tới thiệp mời sinh nhật mày không vui nhíu lại. Người sống tự đại, lại cũng muốn phu nhân ta hãnh diện tham gia sinh nhật của hắn. Minh Vương đại nhân, giấm vị không cần rõ ràng như vậy chứ. Tôi vốn dĩ bởi vì Lam phu nhân không thích tôi nên không muốn đi còn. Gocchuyenaudio.com, có Lam Thiên Hữu ở đó, nên càng không muốn đi. chỉ nghĩ chuẩn bị quà, để Quân Chi mang cho Lam Cảnh Nhuận. Nhưng Lam Cảnh Nhuận cũng mời Ninh Ninh, Ninh Ninh là người thích xem náo nhiệt gọi điện thoại cho tôi, muốn tôi đi tham gia. Chỉ là mời sinh nhật thôi mà, sinh nhật của học trưởng, chúng ta đi thôi. Được không, hơn nữa em cũng đã lâu rồi không gặp Ninh Ninh, cũng rất nhớ nàng. Tôi làm nũng hỏi, Minh Vương đại nhân miễn cưỡng đồng ý. Lúc thu thập đồ vật mẹ tôi dặn dò tôi thứ gì có thể ăn, thứ gì không thể ăn một lần, còn cường điệu dặn dò, nhất định phải chú ý giữ ấm, ngàn vạn đừng bị cảm. Lúc đi, bà còn lưu luyến vuốt bụng tôi tạm biệt Bảo Bảo, làm hại Bảo Bảo cho rằng chúng tôi không bao giờ về nữa, bi thương hỏi tôi. Mẹ, chúng ta phải đi sao? Con có phải sẽ không còn được gặp lại bà ngoại hay không? Bà ngoại làm thịt kho tàu ăn ngon, con còn muốn ăn, vì sao chúng ta phải đi? Chúng ta không đi được không? Tôi che mặt, chúng ta qua mấy ngày sẽ trở lại, mẹ muốn ăn sinh nhật một người bạn, chúng ta đến chỗ hắn ăn ngon. Còn có, đến lúc đó giới thiệu con cho dì Ninh Ninh của con. Dì sẽ làm thịt kho tàu sao? Thằng nhóc này sao trong mắt chỉ có ăn thế? Dì con sẽ ăn thịt kho tàu. Vậy con không muốn gặp dì? Bảo Bảo bĩu môi, chọc cười tôi. Được rồi, nói đùa thôi, lúc sinh con ra, dì Ninh Ninh cũng nên học được nấu ăn không sai biệt lắm, đến lúc đó chúng ta đi chỗ nàng cọ ăn cọ uống. Tôi nhớ rõ hai ngày này Ninh Ninh phát động thái nói là đang học nấu ăn, nấu đến tay đều bị phỏng. Bảo Bảo lại hưng phấn. Vâng, mang thai có chút thích ngủ, trên xe lửa đi thành phố Trạch Vân, tôi ngáp mấy ngày tiến vào Mặc Ngọc ngủ một giấc. Lúc tỉnh ngủ đi ra, đã đến thành phố Trạch Vân. Ninh Ninh tới đón chúng tôi, vừa thấy tôi đã cười nói. Tử Đồng, thật béo, mang thai quả nhiên chính là không giống nhau. Nàng duỗi tay sờ bụng tôi, còn chưa lên, hiện tại Bảo Bảo có nói chuyện hay không? Không phải cậu nói với mình là nó đã có thể nói chuyện sao? Hiện tại nó ngủ rồi, chờ tỉnh lại mình bảo nó chào hỏi cậu. Được, Ninh Ninh nói lại nhìn về phía Mặc Hàn, đôi tay ôm quyền trịnh trọng nói. Chúc mừng Minh Vương đại nhân có quý tử, về sau có phải có thể gọi anh là quỷ ba hay không? Ừ, Mặc Hàn cao lãnh lên tiếng, thái độ của hắn vẫn là không tồi với Ninh Ninh máy bay yểm trợ này. Quân Chi đi Thanh Hư quan trước một chuyến, trong khoảng thời gian này Tiểu Tiểu vẫn luôn dính hắn nên đi theo. Tôi ngủ đã lâu cũng không phải quá mệt mỏi, Ninh Ninh hẹn tôi đi dạo phố, Mặc Hàn không quấy rầy chúng tôi đã vào Mặc Ngọc. Đi dạo một ngày, chọn quà cho Lam Cảnh Nhuận xong, đang ngồi ở trong tiệm pizza ăn chiều với Ninh Ninh, tôi đột nhiên nghe thấy Bảo Bảo gọi một tiếng. Mẹ con thích thịt bò này, Tiểu Gia Hòa tỉnh rồi, thích thì ăn nhiều chút, tôi nói với hắn, lại ý bảo hắn nhìn về phía Ninh Ninh. Đây là gì Ninh Ninh, gọi gì đi, gì, Bảo Bảo ngoan ngoãn gọi người. Ninh Ninh không nghe thấy, tôi truyền cáo một tiếng, nàng nghe được mặt mày hớn hở. Bảo Bảo ngoan, nàng thần bí từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho tôi. Đây là món quà nhỏ gì cho cháu, tuy ba mẹ con lợi hại như vậy, không nhất định có tác dụng nhưng dù sao cũng là một chút tâm ý của dì. Cảm ơn dì, Bảo Bảo rất vui vẻ. Ninh Ninh cảm ơn cậu, tôi mở hộp ra, bên trong là một đôi vòng bạc trẻ con đeo, ở dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng long lanh. Bảo Bảo có đẹp hay không? Thích sao, đẹp con thích, Bảo Bảo đang nói, góc truyện audio.com, thích đấy, tôi cười nói với Ninh Ninh, thích thì tốt, Ninh Ninh lại sờ bụng tôi, dì lại hiếm lạ con, rất nhanh tới sinh nhật của Lam Cảnh Nhuận, Mặc Hàn tỏ vẻ phàm nhân kia không xứng để hắn đường đường là Minh Vương tham dự, nhưng bởi vì lo lắng cho tôi và con, vẫn là ở Mặc Ngọc. Tôi và Ninh Ninh đi khách sạn trên thiệp mời, Quân Chi đã ở cửa chờ chúng tôi. Đồng thời đang đón khách còn có Lam Cảnh Nhuận. Theo Quân Chi nói, Lam Cảnh Nhuận vốn dĩ không định tổ chức sinh nhật này, nhưng mẹ hắn một hai phải làm, còn một hai phải long trọng như vậy, hắn cũng không có biện pháp. Nhắc tới Lam phu nhân, tôi nhớ tới tiểu quỷ ngày đó nhìn thấy, không nhịn được hỏi Lam Cảnh Nhuận một câu. Học trưởng, tiểu quỷ trên người Lam phu nhân thế nào? Tuy nửa người dưới của tiểu quỷ kia đã liền ở bên nhau với Lam phu nhân, nhưng Thanh Hư Quan là đạo môn ngàn năm như vậy, hẳn vẫn là có biện pháp thu thập. Ai ngờ, nghe thấy tôi nói, vẻ mặt Lam Cảnh Nhuận mờ mịt. Tiểu quỷ gì, chính là một con tiểu quỷ trên người Lam phu nhân có khắc phù văn, anh không nhìn thấy sao? Tôi kinh ngạc, hai mắt Lam Cảnh Nhuận nhìn xung quanh bên trong khách sạn, không tìm được bóng dáng Lam phu nhân, lắc đầu. Tôi vẫn không thấy được trên người mẹ tôi có thứ khác từ đồng, đây là có chuyện gì? Bộ dáng của hắn không giống như là giả vờ, hơn nữa giọng nói cũng khẩn trương lên, tôi nhanh chóng dựa theo chuyện gặp được ở tiệm cà phê ngày đó với hắn một lần, hỏi. Lần trước tôi và Lam Tổng nói qua chuyện này, hắn nói sẽ chú ý, chẳng lẽ hắn không nói cho anh? Lam Cảnh Nhuận lắc đầu, anh tôi chưa nói, tôi còn tưởng rằng Lam Thiên Hữu đã sớm nói với Lam Cảnh Nhuận cũng đã sớm xử lý. lúc đó mới ở Lục Thành nhìn thấy Lam Cảnh Nhuận không hỏi hắn chuyện này. Tôi đi tìm mẹ tôi. Lam Cảnh Nhuận càng nghĩ càng không thích hợp, cũng không rảnh lo chúng tôi, lập tức chạy vào bên trong khách sạn. Quân Chi cũng cảm thấy kỳ quái. Chuyện này không có khả năng, cho dù sư huynh em và anh Thiên Hữu không nhìn thấy tiểu quỷ kia, sư phụ em gặp qua Lam phu nhân, không có khả năng cũng không phát hiện ra. Hiện tại tôi càng quan tâm hơn chính là, vì sao Lam Thiên Hữu không nói với Lam Cảnh Nhuận? Chẳng lẽ là cảm thấy tôi đang nói bậy? Nhưng ngày đó thấy vẻ mặt hắn kinh ngạc, căn bản là không giống như là cảm thấy tôi đang nói dối. Hơn nữa, Lam phu nhân là mẹ ruột sinh ra hắn, chuyện bị một con tiểu quỷ quấn lên lớn như vậy, hắn cũng không có khả năng bởi vì vội mà quên mất. Quân Chi, Lam Tổng ở chỗ này không? Tôi hỏi, Quân Chi lắc đầu, không ở đây, anh Thiên Hữu đi công tác, phải tháng sau mới trở về. Tôi suy nghĩ thì thầm vài câu với Quân Chi, ý bảo nó gọi điện thoại cho Lam Thiên Hữu. Điện thoại rất nhanh đã thông, Quân Chi và Lam Thiên Hữu hàn huyên hai câu tìm đúng câu chuyện nói. Anh Thiên Hữu, em ở trên sinh nhật của sư huynh thấy trên người Lam phu nhân có một con tiểu quỷ, có phải lần trước chị của em đề qua với anh hay không? Hắn đang cắm tai nghe, tôi và hắn mỗi người một ống tai nghe. Tôi nghe thấy bên kia tạm dừng một chút, Lam Thiên Hữu bất đắc dĩ nói. Tử Đồng có nhắc tới chuyện này với anh, nhưng Quân Chi, anh không nhìn thấy trên người mẹ anh có tiểu quỷ. Tôi ngạc nhiên, hắn lần trước sao không trực tiếp nói chuyện này với tôi. Quân Chi còn chưa gặp qua Lam phu nhân, những lời vừa rồi này cũng là tôi dạy hắn, hiện tại không biết nên nói tiếp như thế nào, vội nhìn về phía tôi. Tôi ý bảo hắn, gocchuyenaudio.com, tiếp tục bìa, chính là em thật sự thấy một con tiểu quỷ cả người khắc đầy phù văn, quấn quanh ở trên cổ Lam phu nhân. Quân Chi vô nghĩa. Giọng nói càng thêm bất đắc của Lam Thiên Hữu dĩ truyền đến. Vậy em nhìn xem có thể có biện pháp nào diệt trừ tiểu quỷ đi hay không? Tuy anh không nhìn thấy tiểu quỷ kia, nhưng Cảnh Nhuận cũng không tới, đoán chừng hắn cũng không nhìn tới. Nếu em có thể thấy tiểu quỷ vẫn là diệt trừ đi. Tôi có một loại cảm giác hắn đang đá quả bóng cuối cùng trở về. Lời nói đều nói đến thế này, Lam Thiên Hữu còn tỏ vẻ nếu Quân Chi diệt trừ tiểu quỷ kia lần nữa, hắn tất sẽ thâm tạ. Quân Chi chỉ có thể đáp ứng. Vậy em thử xem, không trong chốc lát Lam Cảnh Nhuận đã gọi điện thoại cho tôi. Tử Đồng, tôi vẫn là không nhìn thấy trên người mẹ tôi có thứ khác. Bằng không, em đi lên nhìn lại. Tuy tôi không thích Lam phu nhân, nhưng là nhân mệnh quan thiên, Lam Cảnh Nhuận đối xử với tôi và Quân Chi lại không tồi, không thể mặc kệ. Được, dựa theo địa điểm Lam Cảnh Nhuận cho chúng tôi đi phòng nghỉ cho khách quý trên lầu. Lam Cảnh Nhuận ở cửa đón chúng tôi, đồng thời dặn dò nói. Ba mẹ tôi đều ở bên trong, nhưng sợ làm sợ bọn họ, tôi không nói thật với bọn họ. Sau khi các em tiến vào, cũng đừng lòi trước. Chúng tôi tất nhiên là gật đầu. Lam Cảnh Nhuận dẫn chúng tôi đi vào, giới thiệu chúng tôi làm bạn bè và sư đệ cho ba mẹ hắn. Ba hắn Lam Cao Chiết Nhân cũng không tồi, nghe thấy chúng tôi gọi ông ấy là Lam Tổng, còn cười nói. Đều là bạn bè của Cảnh Nhuận, gọi tôi một tiếng bác là được. Lam phu nhân vẫn là một khuôn mặt thối, tiểu quỷ kia cũng vẫn nấn ná ở trên cổ bà ta. Chỉ là lúc này, tiểu quỷ không dương nanh múa vuốt giống lần trước nhìn thấy Lam Thiên Hữu như vậy, ngược lại an tĩnh nhìn ba người Lam gia. Có đôi khi Lam Cao Chiết đi qua, nó còn muốn duỗi tay ôm hắn một cái. Tôi cảm thấy hình ảnh này có chút quen mắt, như là Mặc Hàn xoa bụng Tiêu Thực cho tôi, động tác bảo bảo duỗi tay làm nũng cũng muốn hắn ôm một cái. Chẳng lẽ, tôi có một ý tưởng hoang đường. Lam Cảnh Nhuận thấy sắc mặt tôi đen lại, biết khẳng định chuyện không ổn, tìm cái cơ dẫn chúng tôi đi ra ngoài. Lúc đóng cửa lại, tôi dựa vào thính lực siêu tốt, nghe thấy Lam phu nhân đang nói với Lam Cao Chiết. Tôi vừa thấy chính là cô gái không học giỏi, khẳng định là quyến rũ Lam Thiên Hữu không thành tới quyến rũ Lam Cảnh Nhuận. Trong nháy mắt đóng cửa, tôi nghe thấy Lam phu nhân bị một cái tát đánh ở trên mặt đất. Mặc Hàn làm, Lam Cảnh Nhuận cũng không biết việc này chút nào, đóng cửa lại hỏi tình huống. Tử Đồng, tình huống mẹ tôi thế nào? Tiểu quỷ kia còn ở đó, nhưng tôi cảm giác rất kỳ quái, vừa rồi nó muốn ôm ba anh. Học trưởng, tôi hỏi một câu, có phải trong nhà có tiểu hài tử chết non hay không? Tôi nghi ngờ có phải Lam Cao Chiết ở bên ngoài có con riêng hay không, bị Lam phu nhân phát hiện tiểu hài tử bởi vậy chết non hóa thành âm linh quấn lên Lam phu nhân. Nhưng nếu là dạng lời nói này, vậy đứa trẻ hẳn là tràn đầy hận ý với Lam phu nhân, mà không phải là ỷ lại quấn quanh cổ của Lam phu nhân như vậy. Lam Cảnh Nhuận cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu. Hẳn là không có, nhà của chúng tôi chỉ có hai đứa nhỏ, tôi và anh trai, ba mẹ tôi kết hôn năm thứ hai, anh trai tôi đã được sinh ra, ở giữa không có khả năng có con chết non. Vậy trước khi kết hôn, Ninh Ninh hỏi, Lam Cảnh Nhuận vẫn là lắc đầu, chuyện này không có khả năng, ba mẹ tôi bọn họ là ép duyên. Gocchuyenaudio.com, trước khi kết hôn không bao lâu mới quen biết, cũng không có khả năng trước khi kết hôn đã có con. Nếu sau khi anh trai tôi sinh ra trước có đứa bé chết non nói, trong nhà không có khả năng một chút tiếng gió đều không có. Vậy lại kỳ quái, tôi nhìn về phía Quân Chi vẫn luôn trầm mặc, em có thể thấy không? Quân Chi không phải rất xác định, em thì không thấy, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được Lam phu nhân có một thứ như có như không, cảm giác không phải rất chính xác. Lam Cảnh Nhuận càng nhíu chặt mày, cách chương.